Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 915, lên núi. Khinh thường, nói ra lời này, Trần Chiêu nhưng thật ra là có chút do dự. Dẫu sao, hắn chỉ là thuộc hạ. Phó bộ trưởng là cái gì người có tính khí? Chính hắn cũng còn không có sơ thấu đâu. Ngay trước phó bộ trưởng trước mặt, nói như vậy, nếu là phó bộ trưởng tức giận có thể làm thế nào? Trần Chiêu, ngươi làm sao nói chuyện? Phó bộ trưởng như thế an bài là vì an toàn của chúng ta lo nghĩ. Ngươi làm sao có thể nói ra như vậy đâu? Trương Minh thấy vậy, lập tức ở một bên nói. Phó bộ trưởng, chúng ta đều biết ngài là vì an toàn của chúng ta cân nhắc. Nhưng làm như vậy, có phải hay không có chút không được tốt? Chúng ta cũng đều là theo chân ngài cùng nhau người. Nếu là liền ngọn núi này đều không trên, người khác còn lấy là chúng ta đều là người tham sống sợ chết đâu. Đúng vậy, chúng ta nếu đã tới, đó là hẳn muốn lên đi xem. Chúng ta cũng là của ngài bộ hạ, làm sao có thể một mình ở phía dưới nhìn đâu. Chúng ta vẫn là cùng tiến lên đi. Chẳng qua quyết tử chiến một trận, những người còn lại vậy đều rối rít tỏ thái độ đứng lên. Tất cả đều ở xin đánh. Xem cái này dáng điệu, từng cái xin đánh dục vọng cũng còn rất cao. Thái độ này, để cho Diệp Trần cũng có chút bất ngờ. Trước hắn còn lấy là hắn để cho những người này ở đây dưới núi ngây ngô. Khẳng định sẽ thật cao hứng. Dẫu sao, lên núi, vậy coi như là rất nguy hiểm. Thiên Hoa Tông cao thủ như mây. Bọn họ những người này trên mặt nổi tu vi, nhất định là không đủ nhìn. Không nghĩ tới, mấy người này còn có thể chủ động xin đánh. Căn bản không có tham sống sợ chết ý. Đây cũng là thật to ngoài Diệp Trần dự liệu. Cái này cũng vừa vặn thuyết minh. Những người này đều là tốt thuộc hạ. Cũng để cho Diệp Trần coi trọng một chút. Yên tâm đi, các ngươi liền ở dưới chân núi ngây ngô. Ta tự có mình biện pháp giải quyết. Diệp Trần cười một tiếng, mở miệng nói. Nhớ, không cho phép bất kỳ một người nào chạy xuống. Cũng không cho phép thả một người đi lên. Nghe rõ chưa? Nhiệm vụ này, vậy rất trọng yếu. Một khi các ngươi chưa hoàn thành, vậy cũng đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí. Diệp Trần ngữ khí đột nhiên nghiêm túc, để cho Trần Chiêu các người vậy không dám thờ ơ. Mỗi một người đều là 10 phần nghiêm túc đón nhận mệnh lệnh. Nói xong những thứ này, Diệp Trần liền dẫn Tiết Thanh các người lên núi, từ từ chạy hết đi lên, chỉ để lại Trần Chiêu cùng 5 cái người một mặt mơ hồ đứng tại chỗ. Dựa theo Diệp Trần yêu cầu, bốn phía xem chừng, coi như là ở đứng gác. Các ngươi nói, phó bộ trưởng rốt cuộc là nghĩ như thế nào à? Ai biết được à, lại có thể đều không dẫn chúng ta lên núi. Hắn rốt cuộc có biện pháp gì hay? Ta cũng không nghĩ ra. Bàn về thực lực, chúng ta 5 người thực lực so với đối phương vậy 5 cái người còn lợi hại hơn đi. Đúng vậy, cái đó Lâm Nguyệt Giao vẫn là người bình thường. Còn mang lên núi, đây không phải là muốn chết sao? Trần Chiêu cùng 5 cái người chính là chết vậy không nghĩ ra là tại sao? Bọn họ 5 cái người lại có thể bị ở lại dưới núi. Đều không thể lên núi. Nhưng Diệp Trần mệnh lệnh ở đây, bọn họ cũng không dám đi. Chỉ có thể ở dưới núi ngây ngô. Liền xem kế tiếp là cái tình huống gì đi. Người cái này một nhóm thuộc hạ cũng không biết là thật muốn lên tới hay là giả. Trên đường, Tiết Thanh thuận miệng nghị luận, lại còn xin đánh, chủ động muốn lên tới. Thật sự là kỳ quái. Cũng có thể là phụng ai mệnh lệnh, muốn đi theo chúng ta xem ta là làm sao hoàn thành nhiệm vụ. Diệp Trần khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói, nhưng ta mới vừa xem bọn họ tựa hồ không giống như là người như vậy à. Trong mắt đều vô cùng chân thành, tựa hồ là thật muốn cùng chúng ta cùng tiến lên tới. Lâm Nguyệt Giao không giải thích được nói, Nguyệt Giao à, ngươi vẫn là quá ngây thơ rồi à. Đầu năm nay, không nên quá tin tưởng võ đạo người. Bọn họ ngụy trang bản lãnh nhưng mà rất lợi hại. Người bình thường căn bản là không nhìn ra. Tiết Thanh nhắc nhở một câu, dẫu sao. Đầu năm nay lợi ích bất hòa quá nghiêm trọng. Diệp Trần lại là mới vừa gia nhập võ đạo hiệp hội. Bỏ mặc phát sinh cái gì? Đều là lại chuyện không quá bình thường. Cái đó phó hội trưởng nói không chừng chính là phái rất nhiều gián điệp nằm vùng ở chúng ta bên. Người đâu? Vừa nói như vậy, Lâm Nguyệt Giao nhất thời nghiêm túc, đem trong nội tâm về điểm kia ý tưởng thu vào. Nói cũng đúng, Diệp Trần mới đến võ đạo hiệp hội mấy ngày à? Nếu là thật có như vậy thuộc hạ, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn nữa. Nhưng nếu là gián điệp, vậy cũng sẽ không tốt. Được rồi, không cần đi quản những cái kia. Chúng ta sắp đến Thiên Hoa Tông. Diệp Trần mở miệng nói một câu, các người xem. Tông môn ngay tại trước mặt. Đám người theo Diệp Trần chỉ phương hướng nhìn sang. Chỉ gặp một tòa nguy nga cửa tông môn liền xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Mọi người thấy cái này tông môn. Liền biết, cái này Thiên Hoa Tông là một người có lâu đời lịch sử địa phương. Dẫu sao, cái này tông môn, chính là một lão cổ đồng. Đổ nát không chịu nổi. Ta nghe người ta nói, Thiên Hoa Tông tồn tại thời gian được có trên 100 năm. So võ đạo hiệp hội không biết nhiều hơn nhiều ít nội tình. Chỉ là những năm này, võ đạo hiệp hội quật khởi, nén liền uy tín lâu năm tông môn không gian sinh tồn. Tiết Thanh mở miệng nói, võ đạo hiệp hội để cho rất nhiều lão tông môn không có ý nghĩa tồn tại. Đúng vậy, điều này sẽ đưa đến toàn thiên hạ người chỉ nhận võ đạo hiệp hội. Diệp Trần gật đầu một cái, một nhà độc quyền có thể không phải là chuyện tốt. Cái này sẽ chế ước võ đạo phát triển. Chỉ là hiện tại võ đạo hiệp hội như vậy, sợ là rất khó hạn chế hắn. Chỉ có ngươi tới đem võ đạo hiệp hội cho đánh đổ. Nếu không, toàn bộ ti kêu vậy chính là như vậy. Tiết Thanh thản nhiên nói. Cái gì? Ta tới lật đổ. Diệp Trần đối với mình thực lực vẫn là có rất sâu nhận biết. Bằng vào hắn một người thực lực tới lật đổ võ đạo hiệp hội. Đó là không thể nào. Trừ phi có Tiết Thanh cùng với Thuần Dương Tiên Tông dưới người tới hỗ trợ. Nếu không, nhiệm vụ này nhất định là không hoàn thành được. Được rồi, trước chớ nói mạnh miệng. Chúng ta vào xem một chút đi. Diệp Trần mở miệng nói một câu. Liền dẫn đám người trực tiếp đi tới cửa lớn trên vị trí. Muốn đi vào, đứng lại. Đây là Thiên Hoa Tông trụ sở. Người không phận sự các loại. Không cho phép vào bên trong. Vừa đi vào tới, hai người mặc Thiên Hoa Tông đặc thù đồng phục đệ tử tay cầm trường kiếm. Ngăn ở Diệp Trần đám người trước mặt, chính là không cho đi vào. Chúng ta là võ đạo hiệp hội người. Diệp Trần vậy không khách khí, liền trực tiếp tỏ rõ liền mình thân phận. Hoàn toàn không có chút do dự nào. Dù sao cũng đi vào đánh nhau. Vậy không quan tâm biết hay không bại lộ thân phận. Cái gì? Võ đạo hiệp hội? Vừa nghe mấy chữ này, vậy hai cái Thiên Hoa Tông đệ tử ánh mắt biến đổi, trực tiếp rút ra trường kiếm của mình, chỉ Diệp Trần các người. Được a, võ đạo hiệp hội người còn dám đi lên, xem chúng ta làm sao làm chết ngươi. Hai người đệ tử tay cầm trường kiếm, liền trực tiếp vọt tới, xem cái này dáng điệu, là sẽ đối Diệp Trần các người không chết không thôi. Khùng như vậy nóng này sao? Diệp Trần khẽ cau mày. Hắn cũng là rất không biết làm sao. Những người này đều không xem thực lực sai biệt. Trực tiếp xông lên. Cũng không sợ chết. Diệp Trần chỉ là huy động cánh tay một cái. Liền đem hai cái xông lên đệ tử cho lật úp trên đất. Bành. Hai người trực tiếp ném xuống đất. Nửa ngày đều không đứng dậy. Đi cầm các ngươi tông chủ gọi ra. Võ đạo hiệp hội tác chiến bộ phó bộ trưởng Diệp Trần tới. Ngày hôm nay muốn tiêu diệt Thiên Hoa Tông. Diệp Trần nhìn hai người. Giống như là tác chiến tiên ngôn một mắt. Nói thẳng ra. Thanh âm không lớn. Nhưng lại vô cùng làm ra vẻ. Căn bản không có đem cái này Thiên Hoa Tông coi ra gì. Như thế phách lối. Hai cái Thiên Hoa Tông đệ tử ngươi xem ta. Ta xem ngươi. Không chần chờ nữa. Chạy nhanh như làn khói đi vào. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ tướng y chiến kỳ dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.